Xuân Sơn nơi tận cùng Vương Lục, chương 14, dù giấy, bậc thang, dưới mái ngói đen, mỹ nhân sườn xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trần Phượng lắc đầu, còn có một bạn học khác của em nữa, nghe nói còn có một người khác. Tô Thanh Ý thoáng thở phào nhẹ nhõm. Cũng được, nhưng chị không hiểu gì về video ngắn đâu, em phải dạy chị đấy. Không sao đâu, chị cứ đứng đó là được, còn lại để em lo. Em bảo chị lên hình á, Tô Thanh Ý khựng lại, vội vàng xua tay. Cái này không được, tại sao à? Vương Chân Phượng khó hiểu. Không tại sao cả, Tô Thanh Ý hơi dừng lại, nửa thật nửa giả nói. Chị ở bên ngoài kẻ thù nhiều lắm, chị sợ tài khoản của em chưa kịp nổi đã bị report sập rồi. Lần này đến lượt Vương Chân Phượng ngẩn người, chị thiếu nợ người ta, hay là cướp bạn trai của người ta? Nếu không thì sao lại có thể truy sát chị ấy được chứ? Tô Thanh Ý nhíu mày, vẻ mặt không hiểu nổi trong đầu cô ta đang nghĩ gì, cô giờ khóc giờ cười nói. Em có thể mong chị tốt đẹp hơn một chút được không? Vậy chị nói cho em biết là chuyện gì đi, thật ra cũng không có gì để nói. Lúc cô ở nhà họ Bùi, bóc phốt, Bùi Lĩnh, thì cư dân mạng cũng bóc phốt, Bùi Lĩnh là ánh trăng sáng của một tiểu hoa mới nổi trong giới giải trí, kẻ biết người ta có bồ mà vẫn chen vào. Dù Tô Thanh Ý chưa từng nói nửa lời về cô gái đó trên mạng, nhưng fan của cô gái đó vẫn coi cô như cái gai trong mắt, cho rằng những phốt đen và hot search về cô gái đó trên mạng đều là do cô mua. Tô Thanh Ý chỉ cảm thấy mấy fan đó coi trọng cô ta quá rồi. Nếu cô có bản lĩnh đó, cũng không đến mức ở nhà họ Bùi 3 năm mà không dám ngẩng đầu. Cho nên cô nói ngắn gọn, chị cũng không nợ ai, toàn là người khác nợ chị thôi. Vậy nếu là người khác nợ chị, tại sao chị lại phải? Bởi vì điều đó không cản trở người khác bôi cho chát chấu vào người chị. Tô Thanh Ý nhìn vào mắt Vương Chân Phượng, hiếm khi lộ vẻ nghiêm túc. Vương Chân Phượng vẫn không hiểu, khẽ nhíu mày, nếu là nước bẩn, thì tạt lại không phải là xong sao? Có những chuyện không phải cứ tạt lại là có thể giải quyết được. Bởi vì những kẻ vu oan cho chị còn hiểu rõ chị oan uổng đến mức nào hơn cả chị nữa. Nhưng cái họ muốn không phải là sự trong sạch, mà là làm sao để bôi bẩn chị. Khi nói những lời này, đôi mắt Tô Thanh Ý thoáng chút sâu thẳm. Sự lạnh lẽo lan tỏa trên gương mặt vốn rạng rỡ của cô, khiến người ta đột nhiên thấy ớn lạnh. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô rất nhanh đã quay lại dáng vẻ hòa nhã dễ gần trước đó, cười tủm tỉm vỗ vỗ vai Vương Chân Phượng. Đợi em lớn thêm chút nữa sẽ biết, thế giới này chưa bao giờ chỉ có trắng và đen. Thế giới của người lớn cũng chẳng phân biệt đúng sai. Vậy phân biệt cái gì à? Tô Thanh Ý cười cười không trả lời. Vấn đề này đối với Vương Chân Phượng mà nói còn quá sớm, cho nên cô lại kéo chủ đề về chỗ ban đầu. Nếu em bảo chị giúp quay, giúp dựng, cầm đèn đều được, nhưng lên hình thì không được. Nhưng bây giờ em đang thiếu người lên hình. Vương Chân Phượng cũng biết mình đang làm khó chị cô, hơi trầm ngâm nói. Không quay mặt, được không ạ? Tô Thanh Ý nhìn vẻ mặt cẩn trọng của cô ta. Cuối cùng cũng thỏa hiệp. Được rồi, muốn quay thế nào? Thấy chị đồng ý, Vương Chân Phượng lập tức vui hơn hẳn, kể sơ qua cho chị về kế hoạch quay phim và định vị tài khoản của mình. Tô Thanh Ý hơi trầm ngâm, rồi từ tủ quần áo lấy ra một chiếc sườn xám màu xanh rêu đậm. Vương Chân Phượng ban đầu còn thấy bộ đồ này trông già dặn, có chút không vừa ý, muốn chị đổi bộ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mãi đến khi Tô Thanh Ý mặc vào, cô ta mới lần đầu tiên hiểu được cái gì gọi là vẻ đẹp kiểu Trung Hoa. Mặt lụa màu xanh rêu đậm điểm xuyết hoa văn lá trúc, hàng cúc cài bên phải được cài tỉ mỉ đến tận cổ áo. Rõ ràng chỗ nào cũng che đậy kín đáo, ấy vậy mà vẫn khiến người ta cảm nhận được trực quan thân hình ngực nở mông cong, eo thon chân dài. Cô ta vẫn luôn biết Tô Thanh Ý xinh đẹp, nhưng không ngờ lại có thể xinh đẹp đến nhường này. Đặc biệt là lúc Tô Thanh Ý cúi người đi giày, ngay cả cô ta là con gái cũng nhìn đến mặt đỏ tai hồng, không dám nhìn nhiều. Lập tức cảm thấy chị ấy mà, cưa đổ, được anh Giang cũng không phải là không có lý do. Tô Thanh Ý hoàn toàn không biết suy nghĩ của cô ta. Sau khi thay đôi giày cao gót màu trắng gạo, chị lại đến trước bàn trang điểm nhẹ. Cuối cùng dùng chiếc châm cài tóc bằng gỗ đàn hương xanh do chính tay mình khắc ghim một lọn tóc đen lại, cố định sau đầu. Cả người trông vừa đoan trang lại vừa rạng rỡ. Tô Thanh Ý biết Vương Chân Phượng chủ yếu muốn quay chiếc châm cài tóc bằng gỗ, nên cũng không phối thêm trang sức nào khác. Cô sửa lại tóc qua loa rồi quay sang nhìn Vương Chân Phượng đang ngồi ở mép giường. Như vậy được không? Tô Thành Ý về đây lâu như vậy, Vương Chân Phượng vẫn là lần đầu tiên thấy cô trang điểm, nhất thời không hoàn hồn nổi. Rõ ràng chỉ là một kiểu trang điểm đơn giản như vậy, lại tô vẽ cho ngũ quan thanh tú rạng ngời của cô trở nên đẹp đến nao lòng. Mỗi cái nhăn mày, mỗi nụ cười đều toát lên vẻ quyến rũ, hút hồn đoạt phách. Ấy thế mà đôi mắt cô lại lạnh lùng, toát lên vẻ đoan trang và xa cách như khách đến từ trời cao. Vương Chân Phượng ngơ ngác nhìn cô, cảm thấy nếu trên đời có tiên nữ, thì chắc cũng chỉ đến thế này là cùng. Ấy thế mà Tô Thanh Ý vừa mở miệng, tiên nữ liền nhiễm bụi trần, lại là cái giọng điệu quen thuộc, mang theo chút trêu chọc. Nhìn cái gì mà nhập thần thế, còn nhìn cái gì được nữa? Vương Chân Phượng chợt hoàn hồn, nhìn thấy vẻ trêu chọc đã thấu tỏ trong đáy mắt chị họ cô ta, không nói nổi một lời khen ngợi nào. Khẽ, một tiếng gần như không nghe thấy, cô ta liền xoay người đi xuống lầu. Tô Thành Ngữ cũng không làm khó cô ta, khoác một chiếc áo choàng rồi ra cửa. Lúc ra cửa, bạn học mà Vương Chân Phượng tìm tới đã đến rồi. Đó là một cậu con trai trạc tuổi cô ta. Tô Thành Ngữ thoáng cảm thấy quen mắt, nhưng lại không nhớ ra đã gặp ở đâu. Cậu con trai một chân trống trên xe đạp, cả khuôn mặt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn, trông rất chán nản. Nhìn thấy Tô Thanh Ý cũng chỉ nhàn nhạt gật đầu rồi rời mắt đi. Vậy mà Vương Chân Phượng không hề nể nang cậu ta, đi tới đá một phát. Cậu làm màu cái gì đấy? Chẳng phải chỉ nhờ cậu qua đây cầm cái đèn thôi sao? Cậu làm như tôi nhờ cậu làm chuyện gì to tát lắm không bằng. Tôi làm màu á, Vương Chân Phượng. Cậu đừng có được đằng chân lân đằng đầu với tôi. Cậu trai bị cô ta chọc tức không nhẹ, xoa chân hét lên. Cậu có biết hôm nay người ta rủ tôi đi thi đấu không hả? Nếu để người ta biết tôi cho bọn họ leo cây chỉ để giúp cậu quay cái video ngắn này, tôi thật sự không chịu nổi cảnh mất mặt thế này đâu. Không chịu nổi cảnh mất mặt thế này. Vương Chân Phượng nghiến răng lặp lại những lời này, buông tay lái xe điện ra lao về phía cậu ta. Cậu trai cũng không nhường cô ta, nắm lấy cổ tay cô ta, hai người nhất thời giằng co không dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thanh Ý khoác áo choàng đứng một bên, chợt thấy những lời này quen tai, rồi cuối cùng cũng nhớ ra mình đã nói những lời này với ai, và cũng nhớ ra đã gặp cậu trai này ở đâu. Lần trước ở chùa, Vương Chân Phượng thay Tiểu Lam hỏi cậu ta xem Giang Cảnh Giã thích kiểu con gái nào. Tô Thanh Ý không khỏi mở miệng, Giang Cảnh Giã về rồi à? Sở Thâm nghe thấy giọng cô, sững người một chút, một lúc sau mới xác định cô đang hỏi mình, thật thà trả lời. Chưa về, Tô Thanh Ý như có điều suy nghĩ, cụp mắt xuống. Không nói nhiều, cưỡi lên chiếc xe đạp điện dựng ở cửa, nói. A Phượng, đi thôi, em đã bảo ở ngoài thì gọi em là Vương Triều Nhan. Vương Chân Phượng buông Sở Thâm ra, la lối om sòm ngồi lên yên sau xe đạp điện. Sở Thâm từ phía sau đuổi theo cô, sao chị lại quen anh tôi? Tô Thành Ý ngàn nhạt liếc cậu một cái, bọn chị là bạn học cấp 2. Bạn học cấp 2, Sở Thâm khó tin nói, nhưng sao tôi không nghe anh tôi nhắc tới? Không đúng, không chỉ không nhắc tới cô, anh cậu cũng chẳng nhắc tới ai khác. Lúc cả nhà ăn cơm với nhau, anh ấy cũng chẳng nói năng gì nhiều, mang lại cho người ta cảm giác rất bí ẩn và khó gần. Tuy cậu và Giang Cảnh Giã sống dưới một mái nhà, nhưng cũng chẳng hiểu gì về đối phương. Chỉ cảm thấy anh ấy dường như chẳng có hứng thú với hầu hết mọi chuyện trên đời, luôn một mình ngồi dưới gốc cây trong sân, không biết đang suy nghĩ gì. Sở Thâm tự biết mình lỡ lời, hậm hực ngậm miệng lại. Tô Thành Ý cũng không hỏi thêm, chỉ không kìm được suy nghĩ, người này rốt cuộc khi nào mới chịu về. Tháng tư Giang Nam, mưa bụi nhiều, đang quay được một nửa thì trời đổ mưa. Sở Thâm vin vào cớ này định bỏ về, nhưng bị Vương Chân Phượng sống chết kéo lại, tìm một cây dù rồi quay tiếp. Địa điểm quay phim nằm ở giao giới giữa chợ Tây và chợ Đông, cũng không có nhiều du khách, nhưng người qua đường không một ai là không ngoái đầu lại nhìn. Thậm chí có mấy cậu con trai trong lúc nghỉ ngơi còn chạy tới xin cách liên lạc của Tô Thanh Ý, đều bị Tô Thanh Ý dịu dàng từ chối. Sau đó, mưa càng lúc càng lớn, màn hình máy quay cũng dính không ít nước mưa, việc quay phim mới đành phải tạm dừng. Ba người đứng trú mưa trước một quán trà đã đóng cửa. Tô Thanh Ý nhìn những giọt mưa rơi từ mái hiên xuống, lặng lẽ có chút xuất thần. Đồng thời, trên bậc thềm đá cổ cách đó không xa, có người đang cầm ô nhìn cô. Gương mặt thanh tú lạnh lùng không nhìn ra cảm xúc, trước sau như một vẻ đạm bạc ít hát, MMN. Người phía sau thấy anh vô cớ dừng lại, không khỏi nhìn theo ánh mắt anh. Chỉ thấy người phụ nữ mặc sườn xám màu xanh lục đứng dưới mái ngói đen còn đọng nước mưa, chiếc dù giấy che khuất gương mặt cô. Nhưng vóc dáng thướt tha dưới chiếc dù và những người qua đường liên tục ngoái đầu lại nhìn đều có thể cảm nhận được đó là một mỹ nhân. Người đó bất giác cúi thấp người, nghiêng đầu, muốn nhìn rõ mặt cô. Không ngờ lại va phải Lục Cảnh Trần đang đứng phía trước. Lục Cảnh Trần nghiêng đầu, nhàn nhạt liếc anh ta một cái. Anh ta biết Lục Cảnh Trần không thích tiếp xúc thân thể với người khác, vội vàng đứng thẳng dậy, nói. Xin lỗi anh, Giang Tổng. Lục Cảnh Trần khẽ cụp mắt, tiếp tục bước lên trên, nói. Không cần gọi tôi như vậy, tôi cũng chỉ là giúp người ta thôi. Người phía sau vội vàng dạ vâng, đi theo anh lên lầu. Lúc này, người dưới chiếc dù như cảm nhận được điều gì, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà người đi trên bậc thềm đá vừa lúc thu lại cây dù trong tay, cúi đầu đi về phía phòng trà trên sân thượng. Sau cổ áo sơ mi trắng tinh khiết phát một chuỗi Phật châu màu sẫm. Bóng lưng mảnh khảnh dù có cúi đầu vẫn thẳng tắp, Tô Thành Ý lặng lẽ nhìn cánh cửa vừa khép lại, không biết đang suy nghĩ gì. Bên này, Vương Chân Phượng đã cắt xong một đoạn video. Sở Thâm không hiểu gì về video ngắn, nhưng cũng cảm thấy cô bạn cậu cắt quá nhanh. Nhưng lại không tìm ra được lỗi sai, điều kiện trời phú của Tô Thanh Ý bày ra đó, chỉ một bóng lưng thôi cũng đủ khiến người ta phải dừng chân ngắm nhìn. Có lẽ cơn mưa này không tạnh ngay được đâu, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Vốn Tô Thanh Ý định rời đi thẳng, nhưng nhìn hai người bên cạnh, nên lại đổi ý, được. Trong lúc nói chuyện, Vương Chân Phượng đã đăng đoạn video đó lên. Sở Thâm không nhịn được phàn nàn, Vương Chân Phượng, cậu làm thế này cũng quá. Qua loa rồi đấy, cách chương.